Đạo tâm trùng ma, chương 867. Võ đạo lột xác, gocchuyenaudio.com. Chiến thần cung mỗi trăm năm tiến hành một lần truyền thừa, tuy rằng người có thể đạt được truyền thừa phi thường ít, nhưng mà chung quy vẫn là có. Nếu có thể là người của chiến thần cung đạt được truyền thừa, vậy tự nhiên là không có quan hệ gì, nhưng nếu người tông phái khác đạt được truyền thừa của chiến thần cung mà lại không muốn nói ra, chiến thần cung cũng là sẽ không lo lắng, bởi vì chiến thần cung tự nhiên là có bí pháp của mình. Bí pháp như vậy nắm giữ ở trong tay chiến thần cung chủ Nam Phách Thiên, mỗi một người từ trong thần điện đi ra, Nam Phách Thiên đều là phải dùng bí pháp dò xét một lần, chẳng qua bởi vì Tần Thiếu Phong thân có ma trùng, năng lực che giấu tự nhiên là cực kỳ cường hãn, hơn nữa lực chú ý của Nam Phách Thiên lúc trước đều ở trên người Huyền Thiên Thái Tử, cho nên tự nhiên là không kiểm tra ở trên người Tần Thiếu Phong cùng Huyền Ninh Nhi, cũng liền không phát hiện cái gì. Nam Phách Thiên nghe xong Tần Thiếu Phong nói mình không đạt được truyền thừa cũng liền không tiến hành xác nhận nữa, mà nam nhân cùng Niệm Nô Kiều cũng đều không vạch trần Tần Thiếu Phong, cái này làm cho Tần Thiếu Phong thuận lợi đem chuyện mình đạt được truyền thừa che giấu. Lập tức Tần Thiếu Phong mang theo Huyền Ninh Nhi, Văn Đại Tổng Quản cùng nhau đi về phía dưới chiến thần phong, tìm được Nguyệt Nhi Hương Ngưng các nàng liền bay hướng về Đại Bàn Thành. Trải qua một đoạn thời gian lặn lội đường xa, đoàn người bọn Tần Thiếu Phong rốt cục lại về tới Đại Bàn Thành, mà sau khi quay về đến Đại Bàn Thành, Tần Thiếu Phong liền về tới biệt viện của mình bắt đầu bế quan, một lần này tự nhiên là hoàn toàn dung hợp những truyền thừa võ đạo kia, nơi này có Văn Đại Tổng Quản cùng bàn cổ thủ hộ, Tần Thiếu Phong tự nhiên là yên tâm rất nhiều. Ở trong phòng của mình, Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng, Nguyệt Nhi, Hương Ngưng cùng Huyền Ninh Nhi đứng ở phía trước Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến như trước là giúp ở trong lòng Tần Thiếu Phong. Nhìn Nguyệt Nhi, Hương Ngưng cùng Huyền Ninh Nhi, Tần Thiếu Phong nói với các nàng. Thời gian ta một lần này bế quan có thể sẽ có chút dài, các ngươi không cần lo lắng, không có chuyện gì. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, ba cô gái gật gật đầu, lập tức Tần Thiếu Phong liền bắt đầu tu luyện, đem tâm thần vươn vào bên trong các huyệt khiếu của thân thể. Tần Thiếu Phong thấy được 48 cái binh khí trong huyệt khiếu, trong đó đang diễn luyện từng bộ võ học vô cùng huyền ảo cùng uy lực cường hãn, đây là toàn bộ truyền thừa Tần Thiếu Phong đạt được. Chẳng qua đây chỉ là võ học 48 loại thánh binh diễn luyện, mà trong cơ thể Tần Thiếu Phong lại là có 2.999 cái thánh binh, nếu toàn bộ đều có thể có võ học tương ứng đến diễn luyện, như vậy cảnh giới võ đạo của Tần Thiếu Phong sẽ tăng lên cường đại bao nhiêu? Điều này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường chờ mong. Hít một hơi thật sâu, Tần Thiếu Phong đem thần hồn phục chế một loại truyền thừa cuối cùng hướng về huyệt khiếu có một cây phương thiên hỏa kích thánh binh trong huyệt khiếu quanh thân trào tới, đem một phần truyền thừa này chậm rãi cùng thánh binh phương thiên hỏa kích dung hợp cùng một chỗ, chậm rãi thúc giục một kiện thánh binh này diễn luyện hẳn lên, không cần bao lâu, cái phương thiên hỏa kích này có thể đủ tự hành diễn luyện. Mà ngay tại trong nháy mắt 7749 kiện thánh binh trong cơ thể Tần Thiếu Phong đều bắt đầu tự hành. gocchuyenaudio.com Diễn luyện hẳn lên kia, trong lòng Tần Thiếu Phong bỗng nhiên trào ra một cỗ cảm giác cực kỳ huyền diệu, loại cảm giác này cực kỳ kỳ lạ, khiến cho Tần Thiếu Phong rất nhanh liền tiến vào bên trong một loại trạng thái rất kỳ ảo, mà giờ này khắc này, Tần Thiếu Phong vậy mà cảm giác mình biến thành từng kiện thánh binh kia. Tần Thiếu Phong cảm giác mình hóa thân thành từng kiện thánh binh, sau đó bắt đầu không ngừng diễn luyện các loại võ học từ trong chiến thần điện truyền thừa được, hơn nữa càng là tu luyện, lý giải của Tần Thiếu Phong đối với những võ học này liền càng là khắc sâu, nắm giữ càng ngày càng thuần thục, thi triển ra uy lực tự nhiên là càng lớn. 7749 kiện thánh binh không ngừng diễn biến võ học truyền thừa của mỗi cái, mà từ một khắc Tần Thiếu Phong cảm giác mình hóa thân thành thánh binh kia bắt đầu, Tần Thiếu Phong liền cảm thấy võ đạo của mình đang không ngừng tăng lên, các loại lĩnh ngộ không ngừng hiện lên trong đầu, trước kia những chỗ không hiểu kia đều rộng mở trong sáng hẳn lên, cái này tự nhiên là làm cho Tần Thiếu Phong kích động hẳn lên. Chính như bản thân Tần Thiếu Phong đoán trước như vậy, sau khi đem 7749 loại võ học truyền thừa trong thần điện của chiến thần cung, võ đạo của mình thật đúng là bắt đầu thăng hoa lên, mà theo các loại lĩnh ngộ không ngừng xuất hiện, lĩnh ngộ của Tần Thiếu Phong đối với 7749 loại võ học này cũng không ngừng tiến hóa, mỗi một loại võ học đều đang được Tần Thiếu Phong hoàn toàn nắm giữ. Thời gian trôi qua từng ngày, chính như Tần Thiếu Phong nói như thế, hắn bế quan một lần này cần thời gian cũng rất dài, đảo mắt liền trôi qua một tháng thời gian, nhưng mà Tần Thiếu Phong chưa xuất quan như trước, sau đó qua hai tháng, ba tháng trôi qua Tần Thiếu Phong cũng vẫn chưa xuất quan, mãi cho đến nửa năm sau Tần Thiếu Phong mới rốt cục đem các loại võ học truyền thừa từ chiến thần cung hoàn toàn nắm giữ, toàn bộ đều lĩnh ngộ, hơn nữa dung hợp trở thành thứ thuộc về chính mình. Bởi vì có thần hồn Tần Thiếu Phong tồn tại, cho nên một hạng công tác này cũng không cần Tần Thiếu Phong tự mình đi làm, thần hồn Tần Thiếu Phong dung hợp thiên diễn bát quái tại phương diện này có ưu thế, gặp may mắn, theo các loại thánh binh Tần Thiếu Phong hóa thân không ngừng tu luyện, khiến cho Tần Thiếu Phong lĩnh ngộ đối với các loại võ học truyền thừa không ngừng tăng lên, những lĩnh ngộ này được thần hồn Tần Thiếu Phong phân tích thêm, võ đạo của Tần Thiếu Phong cũng không ngừng tấn chức. Rốt cuộc ở nửa năm sau, tu vi võ đạo của Tần Thiếu Phong đạt tới một cái tình trạng không thể tưởng tượng, mà ngay tại lúc này, thần hồn Tần Thiếu Phong ở trong thức hải của Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng. Võ đạo tung hoành, vạn binh thần phục. Theo thần hồn của Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng này, trên người thần hồn Tần Thiếu Phong nở rộ ra ánh sáng vô lượng, trong ánh sáng vô lượng này ẩn chứa tinh hoa võ đạo, hướng về toàn bộ huyệt khiếu quanh thân Tần Thiếu Phong rót vào. Mà sau khi vô lượng quang ẩn chứa tinh hoa võ đạo kia rót vào trong toàn bộ huyệt khiếu quanh thân, hồng mông đài ở trong huyệt bách hội đỉnh đầu Tần Thiếu Phong bỗng nhiên rung động một chút, mà theo hồng mông đài rung động, toàn bộ thánh binh trong huyệt khiếu quanh thân Tần Thiếu Phong đều bắt đầu rung động lên, tiếp đó từng cái đều bắt đầu diễn luyện hẳn lên. Mặc kệ là thánh binh gì, đều bắt đầu diễn luyện hẳn. Gocchuyenaudio.com lên, hơn nữa võ học mỗi một kiện thánh binh diễn luyện đều không giống nhau, trừ 7749 võ học Tần Thiếu Phong từ trong thần điện chiến thần cung truyền thừa được kia thánh binh khác vậy mà tại một khắc này toàn bộ đều là đạt được những võ học hoàn toàn thích hợp một loại thánh binh này. Đây tự nhiên là hiệu quả võ đạo của Tần Thiếu Phong thăng hoa, sau khi đạt được lột xác sinh ra, giờ này khắc này, võ đạo của Tần Thiếu Phong đã đạt được lột xác, từ nay về sau, chỉ cần là binh khí, đến trong tay Tần Thiếu Phong, như vậy Tần Thiếu Phong đều có thể đem uy lực lớn nhất thi triển ra. Đương nhiên, hiện tại cảnh giới võ đạo của Tần Thiếu Phong vẫn ở giai đoạn sơ cấp, bởi vì võ đạo hắn thi triển vẫn là có cách có thể theo, chỉ có đợi cho Tần Thiếu Phong có thể làm được không hề tuần hoàn bất cứ kết cấu gì, cũng không cần bất cứ truyền thừa gì, đạt tới cảnh giới thiên đạo vô pháp mặc kệ thi triển như thế nào cũng có thể không bàn mà hợp ý nhau, như vậy võ đạo của Tần Thiếu Phong mới tính đạt tới cảnh giới đại thành. Chẳng qua nay lột xác như vậy đã làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần cao hứng rồi, nhìn các thánh binh trong huyệt khiếu trong cơ thể đều không có lúc nào là không diễn luyện, Tần Thiếu Phong thu hồi tâm thần của mình, đem khí tức của mình chậm rãi thu hồi trong cơ thể tiếp theo chậm rãi mở mắt kết thúc một lần tu luyện này. Nhìn thánh lực trong cơ thể mình, Tần Thiếu Phong còn rất hài lòng, trải qua hơn nửa năm bế quan tu luyện, Tần Thiếu Phong không chỉ đang tìm hiểu võ đạo, càng không có lúc nào là không vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp, tuy rằng chưa làm cho ba đại huyền công này đột phá, nhưng mà cũng đều có điều tăng lên. Mà cảnh giới trong cơ thể Tần Thiếu Phong không có lúc nào không diễn sinh ra thế giới lực sau khi bị luyện hóa rót vào bên trong huyệt khiếu quanh thân Tần Thiếu Phong, tuy rằng đại bộ phận đều bị Tần Thiếu Phong dùng để cô đọng thánh binh trong cơ thể, chẳng qua như cũ là làm cho cảnh giới thánh lực của Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới thánh sư tam giai. Tuy rằng hiện tại cảnh giới thánh lực tăng lên có chút chậm, nhưng mà thánh lực của Tần Thiếu Phong lại hùng hồn không gì sánh được, bởi vì chỉ cần Tần Thiếu Phong muốn, những thánh binh vô cùng cô đọng kia trong cơ thể tùy thời đều có thể một lần nữa hóa thành thánh lực của Tần Thiếu Phong, cho nên nói Tần Thiếu Phong hiện tại tuy rằng thoạt nhìn chỉ có cảnh giới thánh sư tam giai, nhưng mà thánh lực hiện tại đủ để so sánh với cường giả cảnh giới thánh vương. Hơn nữa Tần Thiếu Phong hiện tại đã có được lĩnh vực của mình, cho nên cho dù đối mặt Thánh Vương, Tần Thiếu Phong cũng có sức đánh một trận, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đối với thu hoạch lần bế quan này của mình vẫn rất hài lòng. Đùa một chút Tần Thiên quyến giúp ở trong lòng mình, Tần Thiếu Phong đứng lên, mà lúc này Nguyệt Nhi cùng Hương Ngưng đều đi đến, tất nhiên đã biết Tần Thiếu Phong xuất quan rồi. Tần Thiếu Phong nhìn thấy tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi vậy mà không có mặt nhíu nhíu mày, mà Hương Ngưng biết Tần Thiếu Phong muốn hỏi cái gì, vì thế liền nói với Tần Thiếu Phong. Bởi vì đến cuối năm, tiểu công chúa bị thánh thượng gọi về. Mà Tần Thiếu Phong nghe xong Hương Ngưng nói sừng sốt một chút, lại nghĩ đến mình bất chi bất giác đã đi tới đại thế giới này một năm rồi. Lúc này Tần Thiếu Phong cũng, gocchuyenaudio.com, đã không 7 tuổi nữa, mà là 8 tuổi, điều này làm cho Tần Thiếu Phong tự nhiên là có chút cảm khái, sau đó Tần Thiếu Phong đầu tiên là đi thư phòng Đại Bàn Vương, thông qua vị diện Bình Phong cùng Mặc Lãnh Tuyết các nàng liên hệ một phen, hơn nữa đem một ít cảm ngộ tu luyện của mình truyền thụ cho bọn họ, cái này tự nhiên là hy vọng bọn họ cũng có thể mau chóng đột phá trói buộc của tiểu thiên thế giới tiến vào cái đại thế giới này đến cùng hắn đoàn viên. Sau khi tán gẫu cùng đám người Mặc Lãnh Tuyết xong, Tần Thiếu Phong nói với Đại Bàn Vương. Qua đoạn thời gian ta muốn đi ra ngoài lịch lãm một chút, muốn đi Tây Phương Đại Lục xem. Đây là chuyện Tần Thiếu Phong đã sớm nghĩ, nay tại bên trong các vương triều phía Đông Đại Lục Tinh Lan Đại Lục này đã có ma trùng của Tần Thiếu Phong đang truyền bá, kế tiếp tự nhiên là phải đem ma trùng truyền đến Tây Bộ Đại Lục. Bàn cổ nghe xong Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là không có ý kiến, chỉ là bảo Tần Thiếu Phong ở một ngày kia tiểu công chúa tuyển phò mã trở về là được, chuyện này là tuyệt đối không thể bỏ qua. Tần Thiếu Phong tự nhiên đáp ứng, sau đó liền đi chuẩn bị rời đi. Cách chương.